Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 1336 Sơn Thủy có tương phùng. Daisy cười mà không nói. Trên thế giới này rất ít có thể giấu giếm được chuyện của nàng. Phía trước không nói hoàn toàn là vì cầm mặt mũi, đi đâu à? Các ngươi làm gì đi? Ta cũng phải đi. Đại Rachel đột nhiên từ bên cạnh tễ lại đây, chúng ta đi đánh người mẹ nó bạn trai cũ. Lần này khẳng định không thể mang hài tử đi. Daisy một phen liền đem đại A đầu lay đến một bên. Tiểu hài tử không cần lo cho đại nhân sự. Mỏ vàng số định mức lại phân ngươi 3%, trấn an trong lòng toàn minh bạch. Chính là tới mượn cơ hội lừa đảo đại Rachel. Xem chuẩn một cái phương vị. Daisy lôi kéo cầm biến mất ở SHILD tổng bộ, tiếp theo nháy mắt các nàng xuất hiện ở một cái khác thành phố ngầm giữa. Nơi này cũng không phải Cyclops lúc ban đầu nhìn thấy kinh ác tiên sinh Anh Quốc. Cụ thể vị trí mau đến Bắc Cực, từ trường quấy nhiễu phi thường đại, dựa siêu cấp thị lực tìm tòi không đến. Chỉ có nàng loại này trí tuệ chi mắt mới có thể nhìn đến, nơi này đã từng là dưới nền đất người một khác tòa thành thị, Thượng Nham Thành, bất quá vì kết minh. Hơn nữa, khí hậu rét lạnh, hiện tại chuyển giao cho Cyclops cùng kinh ác tiên sinh, thành thị đã từng rất lớn. Nhưng hiện tại đại bộ phận đều đã hoang phế. Chỉ có thiếu bộ phận kiến trúc còn ở phát huy tác dụng, thành thị trung tâm trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, du dương âm nhạc từ nội bộ truyền ra. Như là ở tổ chức cái gì yến hội, đầu đường quấy ngõ có thể nhìn đến một ít kinh ác tiên sinh người. Nhân bản, này trong đó có binh lính, có cư dân, có buôn bán thương phẩm thương nhân. Cũng không biết ra hỏa này là cái gì tật xấu. Lộng như vậy nhiều người nhân bản chơi nhân vật sắm vai sao. Kinh ác tiên sinh trước sau như một giảo hoạt. Chính mình tránh ở như vậy một cái từ trường hỗn loạn địa phương. Lại đem dưới nền đất người tung ra tới gánh trách nhiệm. Dùng khổng lồ dưới nền đất nhân số lượng tới tiêu hao Daisy tiền tài. Thật là quá ác độc. Đối với ác độc người, liền phải dùng hung tàn biện pháp. Daisy ngón tay nhẹ dương. Một đạo năng lượng thúc đánh ra. Một cái kinh ác tiên sinh người nhân bản đã bị xóa sạch nửa cái đầu. Hai người dù bận vận ung dung, mà đứng ở tại chỗ chờ đợi. Daisy càng là đem thành phố này từ trong thế giới hiện thực chóc ra tới. Chẳng sợ đối phương công nghệ đen đồng dạng không ít, nhưng nàng cũng không cho rằng kinh ác tiên sinh có thể dựa hiện có khoa học kỹ thuật thủ đoạn lao. Ra đi, cung điện nội hòa âm bỗng nhiên một đốn. Theo sau chính là đại lượng khắc khẩu thanh. Này đó thanh âm thực tạp, nam nữ già trẻ đều có, Daisy cùng cầm liếc nhau. Cyclops xem ra đem sở hữu phản chính phủ Mutant đều tụ tập ở nơi này, bọn họ sẽ không chạy trốn đi. Cầm hỏi, vấn đề này nàng hơi chút do dự một chút, Daisy không cho rằng có người có thể đột phá. Chính mình phong tỏa, bất quá Mutant năng lực hoa hòe lòe lòe, tùy cơ tính quá cường. Nói không chừng cái nào nhược kê liền có một cái làm lơ khoảng cách, làm lơ không gian, làm lơ nhân số. Cả đời chỉ có thể dùng một lần siêu cường truyền tống năng lực đâu. Vì không bị vả mặt, nàng không thể không một đám nhìn kỹ, kết quả còn tính khả quan. Bên trong có hai cái sẽ sử dụng truyền tống Mutant, nhưng bọn hắn đều không thể đột phá Daisy phong tỏa, nàng ở một đám quan khán Mutant năng lực. Cầm đánh giá loạn thành một đoàn cung điện, lông mi hơi hơi nhăn lại. Không biết suy nghĩ cái gì, kinh ác tiên sinh người nhân bản cũng không có bị phía trước giết chóc dọa đến. Một cái ăn mặc áo bành tô người nhân bản từ trong đám người đi ra, thật là số mệnh tương ngộ. Đại danh đỉnh đỉnh Jean Grey rốt cuộc đi tới ta trước mặt. Ta chờ đợi ngày này đã đợi một thế kỷ, đối phương làm lơ Daisy cũng không để ý. Nàng hiện giờ đã không cần người ngoài kinh ngạc cảm thán. Oa, người hảo nghiêu bức a. Oa, người thật lợi hại, này có ích lợi gì? Hư vinh tâm cường đại quất sẽ thực thỏa mãn, mà nàng đã sớm qua cái này cấp thấp thú vị giai đoạn. Hôm nay vai chính là cầm, là Cyclops, nàng đương cái người đứng xem là được, nàng tiếp tục quan sát những cái đó Mutant. Cầm có chút lạnh nhạt mà nhìn về phía Kinh Ác tiên sinh. Trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Cho dù cùng Cyclops làm không được tình lữ, nhưng nàng vẫn như cũ cho rằng hai người là bằng hữu. Nhưng Cyclops lộ càng đi càng thiên. Thiên cho tới hôm nay rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Này trong đó có hắn tự thân nguyên nhân. Còn thừa một đại bộ phận đều là bị Kinh Ác tiên sinh sở mê hoặc gia hỏa này chính là đầu sỏ gây tội. Hôm nay bỏ qua cho ai cũng không thể tha cho hắn. Phượng Hoàng chi hỏa trống rỗng xuất hiện. Sao băng giống nhau đánh vào người nhân bản trên người. Ăn mặc áo bành tô Kinh Ác tiên sinh người nhân bản hừ cũng chưa hừ một tiếng đã bị thiêu thành cho. Tàn, lúc này một cái khác người nhân bản lần thứ hai đi ra. Hắn đối phía trước bị giết hai cái clone thể không chút nào chú ý. Vẫn như cũ mang theo kia cái gọi là quý tộc dáng vẻ, Kinh Ác tiên sinh biểu tình không có chút nào thay đổi, âm trầm khuôn mặt thượng mang theo dối trá giả cười. Này lại là hà tất đâu? Muốn hết giận, chúng ta nơi này còn có rất nhiều người. Ta cho rằng chúng ta có thể thông qua đối thoại giải quyết tranh chấp. Đây chẳng phải là các ngươi siêu cấp anh hùng sở khởi xướng sao? Cầm sợi tóc hơi hơi giơ lên. Trong nháy mắt Phượng Hoàng chi lực triệu tập đến cao điểm. Lấy nàng vì trung tâm. Một cái sân bóng diện tích trong phạm vi Kinh Ác tiên sinh toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Nàng biểu đạt thái độ thực rõ ràng. Ai mẹ nó cùng ngươi đối thoại. Hôm nay lão nương chính là tới đánh nhau. Xinh đẹp, xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ ngươi sắp đến Bạch Phượng Hoàng chi vương trình độ. Lực lượng khống chế được thực xảo diệu a, ghê gớm. Daisy đầy mặt vui sướng, thực chân chó mà ở một bên vỗ tay. Cầm trắng nàng liếc mắt một cái, nhấp khóe miệng, tưởng bảo trì nghiêm túc, nhưng kiên trì 3 giây đồng hồ vẫn là bị chọc cười. Cầm ý thức được trường hợp không đúng, vội vàng lại đem tươi cười thu lên. Một màn này vừa lúc bị từ cửa chính đi ra Cyclops nhìn đến. Vị này X-Men tiền nhiệm đội trưởng Brotherhood of Mutant đương nhiệm lãnh tụ không khỏi bước chân một đốn. Daisy tiếp tục trang nàng tiểu trong suốt. Cái gì đương nhiệm tiến lên đem tiền nhiệm đánh thành bánh nhân thịt, hoặc là tiền nhiệm xông tới đem đương nhiệm đánh thành bánh nhân thịt sự cũng chưa phát sinh. Nàng là cảm thấy không cần thiết. Cyclops hoàn toàn là bởi vì đánh không lại. Đi theo Cyclops đi ra Mutant không sai biệt lắm có hơn 100. Này trong đó hơn phân nửa đều là các quốc gia chính phủ truy nã tội phạm quan trọng. Này trong đó có lẽ có bởi vì lý niệm cùng Cyclops nhân cách mị lực, tự nguyện đi đến hắn bên người tới hiệp trợ hắn lý tưởng chủ nghĩa giả. Nhưng càng nhiều người ở Daisy xem ra chính là vì tự bảo vệ mình, ôm đùi chờ chiêu an. Thiên sập xuống có cao cái đỉnh. Cao cái đỉnh không được, nói không chừng bọn họ là có thể bị đặc xá đâu, có thể thượng các quốc gia chính phủ sổ đen. Truy nã nhiều năm như vậy còn không có bị bắt lấy. Nhóm người này dị năng phổ biến thiên hướng với chiến đấu. Hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp thu quá một ít chuyên nghiệp huấn luyện. Bất quá cũng liền chỉ thế mà thôi, liền Omega cấp Mutant hiện tại ở Daisy trong mắt đều là tiểu hài. Tử siếc, này đó Mutant đại bộ phận là Gamma cấp. Chút ít beta cấp, chỉ có mấy cái là alpha cấp, mắt thấy bọn họ trung gian cũng không có chính mình đoán tưởng cái loại. Này vượt xa người thường quy truyền tống, cũng không cụ bị domino cái loại này có điểm thiên huyền học siêu năng lực. Daisy tùy ý nhìn hai mắt, liền rốt cuộc không chú ý quá này đàn Mutant, nàng nhìn về phía Kinh Ác tiên sinh. Hàng ngàn hàng vạn cái clone thể, hắn sẽ không cảm thấy tư duy hỗn loạn sao? Clone thể tư tưởng nếu đại biểu hắn tự thân tư tưởng, kia clone thể đét cũng sẽ bị truyền lại đến hắn bản thể thượng. Một phàm nhân có thể thừa nhận bao nhiêu lần đét? HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.